Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, chương 1386. Mị Hoặc Tiên Nữ Các, Thanh Vân, mị hoặc độc hương chỉ đối tinh vị cường giả hữu hiệu. Vì sao ngươi sẽ trúng mị hoặc độc hương? Mộ Dung Thanh Du mặt lộ vẻ không hiểu. Không rõ Mạc Thanh Vân tiên anh kỳ tu vi, tại sao lại bên trong mị hoặc độc hương độc? Cái này cũng không thể trách Mộ Dung Thanh Du, nàng nơi đó sẽ nghĩ tới. Mạc Thanh Vân vẻn vẹn tiên anh kỳ tu vi, liền thành công ngưng tụ ra tinh vị. Nhìn thấy Mộ Dung Thanh Du mặt lộ vẻ không hiểu, Mạc Thanh Vân không có giải thích với nàng, trực tiếp tướng tinh vị tế ra. Bởi vì Mộ Dung Thanh Du nhìn thấy hắn tinh vị, Mộ Dung Thanh Du nghi hoặc tự nhiên là mở ra. Thanh Vân, ngươi thế mà ngưng tụ ra tinh vị. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trên không tinh vị, Mộ Dung Thanh Du mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, không dám tin tưởng đây là sự thực. Tại Mộ Dung Thanh Du khiếp sợ thời điểm, trong lòng của hắn nghi hoặc cùng không hiểu, cũng có một cái viên mãn đáp án. Nguyên lai Mạc Thanh Vân dùng tiên anh kỳ tu vi, thành công ngưng tụ ra tinh vị, khó trách hắn trong hội mị hoặc độc hương độc. Biết được Mạc Thanh Vân trúng độc nguyên nhân, Mộ Dung Thanh Du hơi suy nghĩ một phen, liền đối với Mạc Thanh Vân trầm giọng nói: "Thanh Vân, kỳ thật muốn hóa giải mị hoặc độc hương cũng không phải là đặc biệt khó khăn, chỉ cần sử dụng mị hoặc thiên ma tộc huyết dịch là đủ. Muốn tìm được mị hoặc thiên ma tộc nhân cũng không phải là một chuyện dễ dàng, chớ đừng nói chi là đạt được máu của bọn hắn." Nghe được Mộ Dung Thanh Du lời nói, Mạc Thanh Vân chau mày mấy phần, cảm thấy đây không phải một cái chuyện dễ dàng. Đối với Mạc Thanh Vân cách nhìn, Mộ Dung Thanh Du cũng không phản đối, mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận nói: "Nếu như ta huyết mạch có thể phản tổ, có lẽ sẽ tiến hóa thành mị hoặc thiên ma huyết mạch. Đến lúc đó liền có thể giúp ngươi hóa giải mị hoặc độc hương." Mộ Dung Thanh Du lời nói đến đây, nàng tựu trầm mặc lại, tâm tình trở nên nặng nề rất nhiều. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Mộ Dung Thanh Du mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận, lại nói: "Đáng tiếc, huyết mạch của ta muốn tiến hành phản tổ, chỉ sợ so tìm tới mị hoặc thiên ma tộc nhân càng khó khăn." Huyết mạch phản tổ, Mạc Thanh Vân lông mày nhảy một cái, khóe miệng hiện ra nụ cười sán lạn, kinh hỉ nói: "Nếu như ta đoán không sai, tòa này truyền thừa cung điện chủ nhân vô cùng có khả năng cùng mị hoặc thiên ma tộc có quan hệ. Nếu ngươi đạt được tòa này cung điện truyền thừa, có lẽ có thể giúp ngươi tiến hành huyết mạch phản tổ." Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trợ giúp Mộ Dung Thanh Du đoạt được truyền thừa ý nghĩ, lập tức càng thêm kiên định mấy phần. Mặc kệ là vì Mộ Dung Thanh Du, vẫn là vì chính mình hóa giải mị hoặc độc hương, hắn đều là nghĩa bất dung từ làm như thế. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng Mộ Dung Thanh Du thương lượng một lát, hắn tự áp chế thể nội mị hoặc độc hương. Tại Mạc Thanh Vân áp chế thể nội mị hoặc độc hương lúc, hắn tự thông qua Mạc Ma thân thể bắt đầu xem xét trong tiểu viện hoàn cảnh. Tại Mạc Ma một phen quan sát dưới, Mạc Thanh Vân đối trong tiểu viện tình huống có một cái rõ ràng dài. Lúc này, Mạc Ma tại tiểu viện chính giữa vị trí thấy được một bộ tuyệt mỹ nữ tử bức tranh, tốt khí thế cường đại. Cảm ứng được trên bức họa khí thế, Mạc Ma biểu lộ chấn động, quan sát tỉ mỉ này trước mắt bức tranh. Bức tranh này khí thế độ mạnh, có thể so với cực phẩm tiên khí. Xem ra lai lịch của nó thật không đơn giản, mị hoặc tiên nữ đồ. Nhìn thấy trên bức họa mặt chữ viết, Mạc Ma đem bức tranh cầm vào tay, đối bức tranh cẩn thận quan sát. A, tại bức tranh này cuốn phía dưới, tựa hồ miêu tả lấy một bộ địa đồ. Đem bức tranh đánh giá cẩn thận một phen, Mạc Ma đang vẽ cuốn góc dưới bên trái, nhìn thấy một bộ phủ đệ bản đồ địa hình, phát hiện bức tranh góc dưới bên trái bản đồ địa hình. Mạc Ma liền tại trong đầu mô phỏng cái này bản đồ địa hình. Suy đoán nói, theo trên bức họa địa đồ đến xem, nó tựa hồ là truyền thừa cung điện bản đồ địa hình. Dựa theo bản đồ địa hình bên trên miêu tả, cái này mị hoặc tiên nữ các liền là truyền thừa chi địa. Đem trên bức họa địa đồ đồ xem xét một phen, Mạc Ma đối với truyền thừa vị trí lập tức có rõ ràng dài. Ta vị trí cái tiểu viện này, cự ly truyền thừa địa phương cũng không phải là rất xa. Chỉ là cách xa nhau mấy cái hành lang, đã mị hoặc tiên nữ các là truyền thừa chỗ. Vậy liền không thể lãng phí thời gian nữa. Biết được truyền thừa địa phương chỗ, Mạc Ma không muốn lãng phí thời gian nữa, chuẩn bị lập tức đi tranh đoạt truyền thừa. Chợt, Mạc Ma liền không lãng phí thời gian nữa, lập tức tiến đến tìm Trần Thanh bọn người, đứng dậy tiến về mị hoặc tiên nữ các. Trần Thanh sư huynh, ta đã tìm tới cung điện truyền thừa chỗ, ta chuẩn bị lập tức lên đường thôi. Mạc Ma đi vào Trần Thanh bọn người trước người, đối bọn hắn bàn giao một phen, liền trực tiếp quay người ở phía trước dẫn đường. Tốt, nghe được Mạc Ma nghe được lời này, Trần Thanh chính là không chần chờ nữa, vội vàng theo Mạc Thanh Vân cùng rời đi. Đã tìm tới truyền thừa, nghe được Mạc Ma cùng Trần Thanh nói chuyện, Nguyên Khang lộ ra âm trầm nụ cười, trong ánh mắt toát ra gian tà chi sắc, thầm nghĩ, Mạc Thanh Vân, ta đã luyện hóa mị hoặc tranh quạt, đối đãi ta đến truyền thừa chi địa về sau, ta lại ra tay đem các ngươi giải quyết. Không thể không nói, Nguyên Khang tính toán đánh cho tinh diệu vô song, ước chừng nửa nén hương về sau. Trần Thanh bọn người ở tại Mạc Ma dẫn đường dưới, đi tới mị hoặc tiên nữ các phía trước. Giờ phút này mị hoặc tiên nữ các phía trước, Lợi Văn Nhạc đám người cùng thần tộc đã tới, chính làm ra một bộ kiếm bạt nỗ trương tư thế. Hai phe thế lực nhìn thấy Mạc Ma bọn người đến, lập tức làm ra kiêng kỵ cử động, rất tự giác cùng Mạc Ma kéo ra cự ly. Xem bọn hắn cái dạng này, hơn phân nửa là đối Mạc Thanh Vân triệu hoán quỷ vật vẫn như cũ có mãnh liệt e ngại. Đối với song phương thế lực biểu hiện, Mạc Ma không có đi để ý tới, trực tiếp mang theo Trần Thanh bọn người tiến lên. A, trong tay của bọn hắn cũng có bức tranh, xem ra này họa quyển cũng không phải là một bộ. Mạc Ma đi hướng mị hoặc tiên nữ các lúc, hắn thấy được Lợi Văn Nhạc bức họa trong tay, trong lòng sinh ra một cỗ kinh ngạc. Mạc Ma nhìn thấy Lợi Văn Nhạc trong tay bức tranh lúc, Lợi Văn Nhạc cũng nhìn thấy bức họa trong tay của hắn, hừ lạnh nói, nguyên lai ngươi cũng đã nhận được mị hoặc tiên nữ đồ. Đã ba bức mị hoặc tiên nữ đồ đủ, chúng ta mở ra mị hoặc tiên nữ các đi. Lợi Văn Nhạc lời nói rơi xuống, hắn liền đem trong tay mị hoặc tiên nữ đồ đặt ở mị hoặc tiên nữ các trước cửa tranh trên vách. Nhìn thấy Lợi Văn Nhạc cử động, thần tộc một phương cái kia cầm trong tay bức tranh thanh niên cũng đem mị hoặc tiên nữ các đặt ở tranh trên vách. Nhìn thấy Lợi Văn Nhạc hai người cử động, Mạc Ma không tiếp tục chần chờ, cũng đem bức tranh treo đi lên. Theo ba bức bức tranh treo lên, mị hoặc tiên nữ các đại môn lập tức quang mang đại thịnh, tại một cỗ lực lượng dưới từ từ mở ra. Theo mị hoặc tiên nữ các đại môn mở ra, cảnh tượng bên trong tự hiện lên Mạc Thanh Vân bọn người trước mắt. Mị hoặc tiên nữ các nội bộ không gian rất lớn, khoảng chừng mấy trăm mẫu lớn như vậy. Tại mị hoặc tiên nữ các bên trong, treo đầy một gương mặt mỹ nữ đồ. Mỗi lần bức họa bên trên mỹ nữ khí chất cũng không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ. Cái này mỗi một bức họa cuốn lên mỹ nhân, đều có câu người đoạt phách mị lực. Nhìn thấy mị hoặc tiên nữ các bên trong chân dung, một chút ý chí lực không mạnh người, lập tức liền trầm luân đến trong tưởng tượng. Đón lấy, những người này liền lộ ra biểu tình si ngốc. chậm rãi hướng phía mị hoặc tiên nữ các bên trong đi vào. Không hổ là mị hoặc tiên nữ các, vẻn vẹn một bức tranh liền do này sức mê hoặc. Nhìn xem xung quanh vẻ mặt của mọi người, Mạc Ma nhịn không được thở dài. Đối mị hoặc thiên ma tộc nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Cùng này đồng thời, hắn đối với trợ giúp Mộ Dung Thanh Du đoạt được truyền thừa, ý nghĩ cũng biến thành càng thêm kiên định. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.